Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3877, tiên nhi lột xác, này thiên môn thần thánh trang nghiêm, dáng lành ngàn tỷ sợi bắn ra bốn phía, cổ đạo tôn khí tức tràn ngập, một bộ lớn lao tuyệt thế hình ảnh, có cổ xưa đạo tôn ở bên trong tụng kinh. Thiên môn bên trong đều hiển hóa ra đạo tôn bóng mờ, ngồi xếp bằng ở trong hư không, tụng đọc đạo kinh, 81 vị đạo tôn liên tiếp ngồi xếp bằng hư không, quay chung quanh một cái tiểu tiên tử ở tụng kinh, cùng đạo lăng mở ra chư thiên đại đạo đồ có chút rất giống. Bất quá lấy tiên nhi hiện tại đạo hạnh, còn vô pháp đến diễn biến chư thiên đại đạo đồ loại này đỉnh phong tạo cực đạo thống. Nhiều như vậy tháng ngày đi qua, tiên nhi biến hóa rất lớn, nàng cơ thể rực rỡ, tiên quang bắn ra bốn phía, trong cơ thể có thông thiên tiên khí lan tràn ra. Đây là thông thiên tiên thể sức mạnh liên tiếp bị mở ra, cuối cùng hình thành một bức mênh mông vô tận tiên hải bản nguyên, chìm ở tiên nhi trong cơ thể rung động ầm ầm, bên trong có đáng sợ dị tượng ở hiện ra, các loại phi tiên dấu vết thoáng hiện, tựa hồ có cổ xưa tiên nhân chìm nổi ở thông thiên chi hải bên trong. Lúc này tiên nhi thánh khiết hoàn mỹ, nội hàm tiên đạo khí tức, cả người không tự chủ được lộ ra một loại sức mạnh. Loại này một loại phi thường đáng sợ tiên đạo khí tức nương theo tiên nhi mà sinh. Đạo lăng đi tới nơi này, thấy cảnh này hắn thoải mái cười to, tiên nhi triệt để lột xác, hóa thành một tôn tiên thai. Tiên hải bên trong tụng kinh âm chấn động vòm trời, 81 đạo tôn mới thôi cộng hưởng. Bọn họ ở truyền đạo đạo tiên nhi, thậm chí đạo lăng phát hiện tiên nhi diễn hóa ra đạo tôn truyền thừa. Đã có một ít hỏa hầu, khoảng cách toàn diện hiểu rõ đã rất gần. Cha, muội muội thức tỉnh quá một lần, nói là cảm ngộ đến hạt nhân cung điện gợn sóng, liền giấu ở thiên môn bên trong, bất quá mở ra phương pháp, nàng còn không rõ ràng lắm. Cũng không biết ở cái gì thiên môn bên trong, đạo kiếp hưng phấn nói. Muội muội quá lợi hại, bị nhiều như vậy đạo tôn tổ tiên sức mạnh tẩm bổ tiên thể. Nàng đã thoát thai hoán cốt, đều nhanh bước vào đại thánh cảnh giới. Bọn họ mới bao lớn, cố nhiên thiên phú nghịch thiên, có tuyệt thế thiên công tu hành, nhưng là bọn họ còn tuổi nhỏ. Có thể ở cái tuổi này tu luyện đến một bước này, đủ để chấn động toàn bộ chư thiên biển sao. Đợi được bọn họ thành niên, mới là tích lũy lâu dài sử dụng một lần thời khắc. Đạo kiếp ngươi cũng phải nỗ lực, đem ta truyền đưa cho ngươi mật văn đồ hiểu rõ. Có thể không kém chúng ta đạo tộc chí cường truyền thừa. Đạo lăng mở miệng cười, hắn truyền cho đạo kiếp chính là bất hủ sơn tuyệt thế truyền thừa. Đạo kiếp chính là nguyên thủy thánh thể, phi thường thích hợp đi thể tu một mạch con đường. Tương lai thành niên phải chăng lựa chọn con đường khác, liền xem bản thân hắn. Đạo kiếp nắm nắm đấm gật đầu. Đạo lăng tiếp tục quan sát một hồi. Đan đế đi tới, nói là khoảng thời gian này thần tộc lại thăm dò một lần. Hắn cảm giác thần thiên bá khẳng định cảm giác không đúng. Lần trước là tới thăm dò, để đan đế có chút bất an. Thiên môn chậm chạp không ra, phiền phức thật không nhỏ. Đạo lăng nói rằng, hiện tại ánh mắt của bọn họ đều nhìn chằm chằm Côn Luân Tiên Sơn. Thiên đạo giáo những thế lực này còn không để ý tới hạt nhân cung điện. Tuy rằng thần thiên bá phát hiện, bất quá cũng không có cái gì. Tiên nhi sắp thành công rồi, đánh giá dùng không được một tháng. Đan đế cười nói, lão trương cũng sắp thành công rồi, động tĩnh rất lớn, một khi bước vào chư thiên đế hẳn là ghê gớm. Ta cũng được tin tức, yêu đế đã bước vào chư thiên đế cảnh giới. Đạo lăng lời nói để đan đế kinh hỉ. Hiện tại thiên đình có lão đại ca đệ tử, hiện tại lại có yêu đế, thậm chí thu nguyệt tiên tử rất khả năng cũng sẽ thành công. Hiện tại lại thêm vào một cái trương lão, thiên đình liền có tứ đại chư thiên đế tọa chấn. Đây là kinh khủng đến mức nào gốc gác, không kém siêu cấp quần tộc chí cường gốc gác, mà thiên đình cũng có vũ trụ sơn. Nếu là tiên nhi thành công nắm giữ đạo tạng, như vậy thiên đình trên căn bản có bất diệt gốc gác. Đây mới là nhất là cực kỳ trọng yếu. Đạo lăng, khoảng thời gian này ngươi gây ra động tĩnh cũng không nhỏ. Nếu không liền ở ngay đây đợi một thời gian ngắn, chờ đợi hạt nhân cung điện mở ra, động tĩnh phỏng chừng không nhỏ. Đến thời điểm có thể cần ngươi, đan đế nói rằng. Nghe vậy, đạo lăng trầm tư một hồi. Hắn lắc đầu nói, sợ là không được. Đạo quân thân tử ở mưu đồ một việc lớn. Côn Luân Tiên Sơn cực kỳ trọng yếu. Liên lụy đến so với đạo tặng còn muốn đáng sợ đạo thống. Nếu là hắn đạo quân thân tử được Côn Luân Tiên Sơn, biến số quá lớn. Không tìm được hắn ta căn bản không yên lòng. Hiện tại ta đã có một ít manh mối. Chẳng mấy chốc sẽ xuất phát. Lập tức đạo lăng lấy ra một nhóm lớn hy thế bảo vật. Trận bàn đủ có mấy chục bộ. Hắn nói ra, vật này trực tiếp dùng. Đều là mấy ngày gần đây được. Ta phân thân tọa trấn nơi này. Hẳn là sẽ không xuất hiện vấn đề lớn lao gì. Thậm chí tiên nhi cũng có đạo tộc tiên lệnh hộ thân. Nếu gặp phải nguy hiểm gì, cũng sẽ không uy hiếp tính mạng của nàng. Đạo lăng bàn giao một ít chuyện, liền rời đi thiên môn. Lấy lăng ba tiên bộ sức mạnh, hoàn toàn có thể thần không biết quỷ không hay, biến mất không thấy hình bóng. Quá thảm. Các đại quần tộc binh mã phỏng chừng sắp bị chém giết sạch sẽ. Lần này ta xem thiên đình đúng là điên rồi. Bọn họ không biết siêu cấp quần tộc mạnh bao nhiêu sao. Ta thừa nhận thiên đình rất mạnh. Nhưng là ở siêu cấp quần tộc trước mặt căn bản không đáng chú ý. Huống chi lần này là mấy cái siêu cấp quần tộc liên lụy vào, đúng đấy. Các ngươi không biết Huyền Hoàng Ma Vương giết rơi mất bao nhiêu cường giả. Liền đồng tôn đều bị hắn đánh chết. Thật không chuyện hắn không dám làm money. Thượng Tam Thiên nghị luận sôi nổi. Rất nhiều cường giả đều nhìn hỗn độn khu vực. Nơi nào lộ ra ngút trời huyết quang. Tử khí ngập trời. Chết đi cường giả nhiều vô số kể. Đến nay còn truyền tới tiếng la giết. Trận chiến này đầy đủ kéo dài một ngày một đêm, vẫn không có kéo xuống màn che. Đạo lăng cũng xuất hiện ở hỗn độn khu vực, nhìn thấy thây chất đầy đồng hình ảnh, còn có một chút cường giả đang chạy trốn. Nhưng là vùng đất này đều bị thiên đình binh mã niêm phong lại. Hiện tại không ít binh mã đã đang đào móc hỗn độn khu vực bảo tàng. Cũng có rất lớn trung lập nhân mã ở đây sưu tầm bảo vật. Thiên đình đối với những thế lực này sẽ không làm khó. Cũng sẽ không hỏi dò. Chỉ cần không trêu chọc bọn hắn. Thiên đình binh mã cũng không sẽ chủ động gây sự. Mà hỗn độn tiên cung bên trong. Hơn một nửa truyền thừa đều bị lấy đi. Mạnh nhất bí thuật còn có hai loại không người lấy đi. Hồn thiên nữ ngược lại gặp may, lấy đi một quyển. Đạo lăng không có cái gì có thể đáng giá bất ngờ. Trước khi đi, hắn thử nghiệm còn có thể hay không thể được một quyển. Đáng tiếc không có được mạnh nhất thần thông, chỉ là lấy đi một quyển đỉnh tiêm thần thông. Đối với đạo lăng tới nói có cũng được mà không có cũng được. Hầu ca, ngươi đi theo ta một chuyến. Xem không thể có thể hay không tìm tới đạo quân thân tử. Đạo lăng chỉ để hầu ca theo đi tới. Mảnh hỗn độn này khu vực tàng bảo rất nhiều. Nếu như có thể chờ đợi thần tộc những này quần tộc trả thù trước đào sạch nơi này, không thể tốt hơn. Thậm chí hỗn độn tiên cung bên trong truyền thừa, đạo lăng cũng không chuẩn bị dễ dàng nhường lại. Hiện tại đã có ở các đại địa vực rèn luyện thiên đình cường giả hướng về nơi này di động. Đạo lăng cùng hầu ca lên đường. Hiện tại thiên ma thần ngay ở hỗn độn tiên cung phía trước. Rất nhanh bọn họ đi đến chỗ cần đến. Các ngươi có thể coi là đến rồi. Hồn thiên nữ cũng ở nơi đây. Nàng xinh đẹp yêu kiều. Màu đen quần áo tung bay theo gió. Phác họa ra nàng đường cong chập trùng tư thái. Lại ngưng trọng nói. Lại muộn mấy ngày. Ta thật không biết sẽ xảy ra chuyện gì, huynh đệ. Hỗn độn thạch nhãn bắt được tay sao? Để ta mở mang, thiên ma thần đi lên cười to. Đối với hỗn độn thạch nhãn nổi danh, đã lâu. Trên đường tới đạo lăng bắt đầu luyện hóa hỗn độn thạch nhãn. Bất quá này hỗn độn thạch nhãn bên trong có thiên nhãn đại thế giới thủy tổ dấu ấn. Đạo lăng trong thời gian ngắn rất khó xóa đi. Bất quá hiện tại có thể miễn cưỡng vận chuyển 1, 2, cổ điển hỗn độn thạch nhãn, tràn ngập hỗn độn quang. Xem ra cũng không có quá mạnh thể hiện, chỉ bất quá hắn dập dờn lệnh khiếp đảm gợn sóng, bồng bềnh ở trong hư không, rơi ra hỗn độn thiên tinh. Hồn thiên nữ cũng không nhịn được xem thêm vài lần. Đạo lăng lại là hỏi, người này ở nơi nào? Ta vẫn ở lưu ý tung tích của hắn, có thể như là mất tích, bất quá hắn cuối cùng biến mất địa phương là nơi này. Đạo huynh nói không sai, hắn ngay ở con đường phía trước, chỉ có điều ta không nghĩ tới đạo quân thân tử tốc độ sẽ nhanh như thế. Hồn thiên nữ một trận mài răng nói. Cụ thể tình huống thế nào ta cũng không rõ lắm. Lần này đạo quân thân tử phi thường cẩn thận, bố trí rất nhiều cửa ải khó. Tuy rằng phá tan không ít, nhưng chúng ta vẫn bị chặn lại rồi, vô pháp tới gần hắn. Hiện tại chỉ có thể dựa vào đạo huynh. Có được hay không liền nhìn một lần, ta xem treo. Chúng ta bốn người liên thủ cũng chưa chắc thành công. Trừ phi phát sinh kỳ tích thiên ma thần chật lưỡi. Cảm giác tám thành cũng đừng đùa. Hắn là không có biện pháp nào. Hồn thiên nữ cũng thở dài. Cảm giác hy vọng không lớn. Chỉ là ôm thử một lần thái độ. Nếu là vô pháp thành công. Chỉ có thể dừng tay. Nhìn kỹ hẳn nói đi. Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta lập tức xuất phát. Đạo lăng này bốn đại cường giả đội hình, đủ để quét ngang toàn bộ Côn Luân Tiên Sơn. Nếu là bọn họ bốn người liên thủ, hắn đạo quân thân tử có 9 cái mệnh có thể không đủ giết. Hết chương.